One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, Bartholomew Kuma miểu sát Kaido. Đi lại mấy bước, Claudius cái kia nguyên vốn có chút bất lực rủ xuống thân eo cũng lần nữa rất đứng thẳng lên. Hai cánh tay của hắn cũng không còn run rẩy, khí thế trên người tựa hồ càng thêm hùng hồn một chút. Salut Lin Lin lúc này cũng miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình đứng lên. Mặc dù nàng hình thể 10 phần khổng lồ, so Claudius càng lớn hơn tầm vài vòng, nhưng chẳng biết tại sao, nàng nhìn về phía Claudius thời điểm, hai mắt lại phảng phất nhìn thấy một cái so với nàng cao lớn hơn mấy chục lần cự nhân chính. Đang chậm rãi hướng nàng đi tới, Claudius mỗi đi một bước, Salut Lin Lin trong lòng liền càng thêm hoảng sợ một điểm, trên thân cũng đi theo hơi có chút run rẩy. Không sai, nàng sợ, nàng Salut Lin Lin, tung hoành tứ hải Big Mom lại bị Claudius cho đánh sợ. Chung quy là có cao ngạo, Salut Lin Lin đến cùng cũng là đỉnh cấp cao thủ. Nàng biết, lúc này nếu là khống chế không nổi sợ hãi của mình, sẽ thất bại thảm hại. Cố nén loại kia áp lực vô hình cùng cảm giác sợ hãi, Salut Lin Lin bỗng nhiên cắn một cái đầu lưỡi của mình, làm chính mình thần trí khôi phục một chút, dùng ý chí kiên cường lực chế trụ sợ hãi của mình. Tiếp lấy nàng không cam lòng quát ầm lên, Claudius, tiếng nói vừa ra cùng lúc, nàng bước từ bản thân to lớn bộ pháp, lấy dũng khí, hướng phía Claudius vọt tới. Nâng lên cái kia không có đứt gãy cánh tay, bao vây lấy cực mạnh Busosoku Haki, lấy mạnh nhất tư thái, một quyền đánh về phía Claudius thân ảnh, mà Claudius cũng là hưng phấn gào thét một tiếng nói, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón ngươi tang lễ sao? Salut Lin Lin, đồng dạng là không cam lòng yếu thế. Claudius cái kia vừa mới suy sụp xuống King Engine đi theo lần nữa bạo vang lên. Nhưng cùng trước đó loại kia tấp nập không ngừng tiếng tim đập khác biệt. Lần này, chỉ có một tiếng, dị thường ngột ngạt, thật giống như gõ vào trái tim tất cả mọi người trên miệng đồng dạng. Một giây sau, Claudius cũng một quyền đánh về phía Salut Lin Lin. Tại Niter Niter Nomi năng lực gia trì dưới, cánh tay của hắn kéo dài ra ngoài, nắm đấm cũng biến thành cự lớn lên. Cùng Salut Lin Lin nắm đấm giao thoa mà qua, hắn một quyền đánh vào Salut Lin Lin trên đầu, buồn bực trầm tiếng va đập truyền đến. Salut Lin Lin hai mắt một cái trắng dã, cổ cũng đi theo uốn éo ra ngoài, tiếp lấy miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, mà quả đấm của nàng cũng 10 phần 10 đánh vào Claudius trên thân. Trực tiếp đem Claudius từ trên xuống dưới chùy tiến vào trong đất, ném ra một cái hố to. Salut Lin Lin ý thức mơ hồ phát ra một tiếng kêu rên. Tiếp lấy nàng cái kia nặng nề thân thể thẳng tắp đập vào trên mặt đất, theo sau đầu lệch ra, trợn trắng mắt, khóe miệng chảy xuôi nước bọt cùng vết máu, trên thân đã mất đi lực đạo. Cả người bị Claudius một quyền đánh hôn mê đi. Tràng diện hơi an tĩnh như vậy 1-2 giây. Sau đó Claudius chỗ trong hố sâu, đưa ra một cánh tay, máu phần phật kém, còn lộ ra một chút xương ngón tay. Nhưng cái này cánh tay mạnh mẽ hữu lực bắt lấy hố sâu biên giới. Tiếp lấy Claudius cái kia đồng dạng chật vật không chịu nổi, toàn thân bốc lên máu tươi, thân ảnh từ cái này trong hố sâu bò đi ra. Là ta thắng lợi, Claudius cười gằn một tiếng, tiếp lấy một thanh chống đỡ mặt đất, miệng bên trong thở hổn hển. Hắn cũng có chút thoát lực. Ngay tại cái này lúc, Kaido ra hỏa này đối cứng lấy Borsalino cái kia mạnh mẽ hữu lực đá kích, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi. Tiếp lấy thân ảnh mượn từ lấy cái kia cường đại phản tác dụng lực, tăng tốc độ xuất hiện ở Claudius sau lưng. Lúc này Kaido đã là hình dạng người, hắn trong tay cầm một cái to lớn lang nha bổng, không nói hai lời, liền hướng phía Claudius trên đầu đập xuống. Điện hạ, Borsalino trong mắt lóe lên một đạo hoảng sợ, giận dữ hét, nói đùa, Salus Lin Lin đều bị Stig Claudius đánh bại. Lúc này chỉ cần có thể mang theo Salus Lin Lin cùng một chỗ rút lui ra ngoài, liền đã hoàn thành tác chiến mục tiêu, nhiệm vụ đại thắng lợi. Nếu là ngay tại lúc này, bị Kaido đem Stig Claudius cho đánh lén đánh chết ở nơi này, bọn hắn coi như nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch đại thắng lợi, trở về cũng chịu không nổi a. Claudius dần cũng là kinh sợ hô kêu một tiếng. Claudius tự nhiên cũng là cảm thấy đến từ sau lưng uy hiếp. Nhưng hắn lúc này lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, căn bản không né tránh kịp nữa loại này đỉnh cấp cao thủ đánh lén a. Đáng chết, Kaido ngươi hắn a thật không biết xấu hổ. Claudius mắng một câu nói, nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng, loại này đánh lén cái gì, căn bản không có gì có thể lấy chỉ trích. Đổi lại là hắn, Kaido nếu là nửa chết nửa sống, hắn đánh lén bắt đầu, cũng là trong lòng không có áp lực chút nào. Huống chi, hai người vốn là ở vào đối địch trường hợp bên trong. Bất quá trong lòng hiểu thì hiểu, nhưng nên mắng vẫn là muốn mắng. Đáng giận, phải chết sao? Claudius trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Hắn nhưng không cảm thấy mình dưới loại trạng thái này, ăn một kích này, có thể sống sót. Lôi minh bát quái, Kaido nổi giận gầm lên một tiếng nói. Cái tên trước mắt này là thần bí CPX. Đồng thời vừa rồi hắn cùng Salus Lin Lin trận chiến kia, Kaido mình cũng nhìn thấy. Cường đại, tuyệt đối cường đại, mặc dù rất rõ ràng, gia hỏa này không cách nào thời gian dài duy trì vừa rồi loại kia bảo mệnh trạng thái. Nhưng Kaido đương nhiên cũng đã nhìn ra, thực lực của người này tại vừa rồi cũng tuyệt đối có chất tăng lên. Hắn đột phá, nếu để cho hắn còn sống trở về, đem một trận chiến này thu hoạch đều tiêu hóa, về sau khẳng định sẽ mạnh hơn. Vốn là đối địch lập trường, Kaido không có lý do sẽ bỏ qua Claudius. Về phần Claudius cái kia thiên long nhân thân phận, tại loại này chân chính tên điên cùng tà ác hải tặc trước mặt, căn bản không có cái gì lực chấn nhiếp. Kình phong gào thét, ngay tại Kaido một gậy chùy muốn gõ chết Claudius thời điểm, đồng dạng một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở Claudius sau lưng. Thân ảnh này tốc độ cực nhanh, 10 phần đột ngột, tiếp lấy hắn nâng lên cánh tay của mình, đối hướng về phía Kaido lang nha bổng. Một giây sau, bàn tay cùng lang nha bổng đụng vào nhau. Cái kia uy thế thập phần cường đại lôi minh bát quái vậy mà không có thể đột phá bàn tay này. Đồng thời còn gảy một cái, Kaido trong lúc nhất thời không dừng lực, cái này lang nha bổng lại bị vung bay ra ngoài. Đợi lâu, Claudius điện hạ, Bartholomew Kuma nhẹ giọng nỉ non một câu nói. Không sai, cái này đột ngột xuất hiện ở nơi này thân ảnh, chính là khai chiến trong nháy mắt, liền mẹ nó biến mất không thấy bạo chúa Bartholomew Kuma. Hắn vừa ra trận, liền dùng bàn tay của mình bên trên viên thịt bắn ra Kaido lang nha bổng. Lúc này Kaido cũng có chút mộng bức. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều đâu, Bartholomew Kuma đã một bàn tay đánh vào trên người hắn. Một giây sau, hắn liền cảm giác mình ánh mắt mơ hồ, tiếp lấy thân ảnh trực tiếp từ Bartholomew Kuma trước mặt biến mất. Ta dựa vào, miểu sát, Claudius 10 phần khiếp sợ cảm khái nói. Bartholomew Kuma biểu lộ lại vô cùng nghiêm túc, mở miệng nói ra, không. Nhiều nhất 3-5 phút đồng hồ, lấy Kaido thực lực, liền có thể đột phá khống chế của ta, đồng thời đuổi trở về. Không sai, Bartholomew Kuma thực lực mặc dù cường đại, năng lực cũng là nghịch thiên, nhưng vừa rồi cái kia, đánh bay, đối với Kaido loại cường giả cấp bậc này, không được cái gì quá lớn hiệu quả, Sakazuki đều có thể trên không trung phá vỡ hắn tay gấu. trực tiếp một cái hỏa sơn đạn đập mất Salad Lin Lin bánh gato. Chớ nói chi là Kaido, Borsalino thân ảnh lúc này cũng xuất hiện ở Claudius bên người. Một thanh đỡ Claudius, mở miệng nói ra, điện hạ, nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu đã đạt thành, hiện tại nên rút lui. Không phải các loại Kaido trở về lời nói, rất phiền phức. Claudius trong lòng rất rõ ràng, Borsalino là tại bận tâm lấy mặt mũi của mình. Kaido phiền phức, kỳ thật không ở chỗ thực lực cái gì, Borsalino hoàn toàn có thể ngăn trở hắn, sau đó thong dong rút lui. Nhưng bây giờ Claudius trạng thái rõ ràng liền là cản trở. Nếu là hắn có cái gì sơ suất, tất cả tham dự hành động người đều không quả ngon để ăn. Bởi vậy hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là mang theo Salad Lin Lin đi nhanh lên. Thấy tốt thì lấy, bởi vậy Claudius cũng không chần chờ cái gì. Kaido, giữ lại lần sau thu thập A, phát tín hiệu, gọi tất cả mọi người cấp tốc rút lui. Đừng dây dưa nữa, đem Salad Lin Lin cái này chết lão thái bà cũng mang đi. Nhiệm vụ hoàn thành, Claudius trầm giọng mở miệng nói ra. Làm vì hành động lần này tiền tuyến quan chỉ huy, Claudius liền làm mệnh lệnh. Borsalino lập tức gật gật đầu, sau đó móc ra một cái pháo hoa liền đánh về phía không trung. Tiếp lấy đối Bartholomew Kuma mở miệng nói ra, Salad Lin Lin liền giao cho ngươi. Bartholomew Kuma gật gật đầu, mở miệng nói ra, không có vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN